Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 146, gió chướng đổi chiều. Góc truyện audio.com. Để tạo bằng chứng đảo ngược kết quả vụ án pin xe. Thực ra có cách đơn giản hơn, đó là trực tiếp khống chế để David, Gabriel và nhiều người khác trước tòa tự thú. Có điều việc này hiển nhiên sẽ gây ra nhiều khó hiểu và nghi ngờ. Một mặt khác, Lý Đông cũng muốn những kẻ này trong trạng thái tỉnh táo nhất để đối mặt với hậu quả của những việc mà chúng đã gây ra. Do đó sau khi đạt thành mục đích khống chế, Lý Đông quyết định trả lại sự tự do tinh thần cho bọn chúng. Phiên tòa tại Brazil là mở đầu cho chuỗi phiên tòa tiếp theo mà ô tô Việt Nhật phải tham dự. Có điều các phiên tiếp theo có được diễn ra hay không cũng còn phải chờ tới quyết định của những người đứng đằng sau thao túng vụ việc này. Buổi tối cùng ngày với phiên tòa mở tại Brazil, một cuộc họp qua cầu truyền hình đang được bí mật diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp ô tô hàng đầu thế giới. Lúc này, Tổng Giám đốc của Volkswagen, Bernd Pissarieder, đang vô cùng bực dọc và giận dữ chất vấn. Ngài Liam Benham, nếu tôi nhớ không nhầm, ngài là người đầu tiên vạch ra kế hoạch này, đáng lẽ các ngài phải là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận. Sao lại có thể để xảy ra một sai lầm chết người như vậy? Tại bên này đầu cầu, sắc mặt của Liam Benham lúc đỏ lúc trắng, khóe mắt sâu hóm của ông ta co giật một hồi mới trả lời. Nói thật với các vị, cho đến hiện tại chúng tôi cũng không biết là sai lầm ở đâu và đoạn băng là do kẻ nào ghi lại. Như bị đổ thêm dầu vào lửa khi nghe được câu trả lời này, Bernd Pissarieder lại lớn tiếng. Tôi thấy câu trả lời này từ phía Ford không ổn. Không thể có chuyện hai cuộc hội thoại quan trọng như vậy lại đồng thời bị ghi hình mà không để lại manh mối nào cả. Liam Benham nhếch nhếch mép. Ngài Bernd Pissarieder, tôi biết ngài rất bất mãn nhưng việc này chúng tôi cũng là bị động. Chúng tôi vẫn đang tích cực cho điều tra lại để có phản ứng thích hợp với tình hình sắp tới. Hừ, phản ứng thích hợp, tôi nghĩ các ngài nên chuẩn bị để đối phó với rắc rối lớn sắp diễn ra thì đúng hơn. Ô tô Việt Nhật chắc chắn sẽ đệ đơn để kiện ngược lại Ford. Vụ này giải quyết không khéo Ford sẽ phải đối mặt với bê bối kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay đấy. Liam Benham nghe xong kết luận của Bernd Pissarieder thì đen mặt lại, có điều hắn lại không phản đối bởi những gì vị tổng giám đốc của Volkswagen này nói. Hoàn toàn là khả năng xảy ra trước mắt, thấy vừa vào cuộc họp mà diễn biến đã trở nên căng thẳng. Chủ tịch tập đoàn PSA Position, Carlos Tavares lên tiếng điều đình. Được rồi các vị, việc thì cũng đã diễn ra rồi. Bây giờ chúng ta phải họp bàn nghĩ cách giải quyết chứ không phải là trách móc hoặc đổ lỗi cho nhau. Dừng lại một chút lắng nghe thấy không ai có thêm phản ứng gì. Carlos Tavares tiếp tục nói. Vụ việc tại tòa liên bang Brazil hôm nay có thể là căn cứ để ô tô Việt Nhật làm bằng cớ để yêu cầu tòa án tại các nước tạm đình chỉ xét xử để tiến hành điều tra lại. Vậy theo các vị chúng ta nên phản ứng thế nào? Tiếp tục tham gia vụ kiện hay rút đơn? Bốn đầu cầu truyền hình còn lại im ắng mất một lúc. Sau đó Sergio Massana, CEO của Chrysler, lên tiếng. Tôi nghĩ sự việc mặc dù đúng là có tính liên quan nhưng sự vụ của Brazil không hoàn toàn đại diện cho các vụ kiện ở nước khác. Nói cách khác bằng chứng đó chỉ dùng được ở Brazil là chủ yếu mà thôi. Tôi không tin tại các quốc gia khác, ô tô Việt Nhật lại tiếp tục có năng lực đưa ra các tài liệu tương tự để tòa bác bỏ toàn bộ các cáo buộc mà người của chúng ta đã đưa ra. Hơn nữa, nếu chúng ta rút đơn ngay bây giờ chẳng phải chưa đánh đã hàng. Tự mình ra đầu thú hay sao? Chủ tịch Rick Wagoner của General Motors nãy giờ ngồi một bên chưa nói lời nào. Lúc này nghe xong đánh giá của Sergio Massana mới gật đầu đồng thuận. Đúng vậy, tôi đồng ý với quan điểm của ngài Sergio Massana. Vụ việc tại Brazil không đủ sức xô đổ tính xác thực của các tài liệu chúng ta đã chuẩn bị. Mặt khác cơ quan điều tra Brazil muốn đưa ra một kết luận nào cũng cần một quá trình mà khoảng thời gian này lại quá đủ để chúng ta làm rất nhiều điều. Khiến tòa án các nước còn lại đưa ra được phán quyết bất lợi cho ô tô Việt Nhật. Tôi cũng tin rằng ô tô Việt-Nhật sẽ không đưa ra được những bằng chứng hữu hiệu mới nào khác, do vậy chúng ta không phải rút đơn kiện làm gì cả. Nếu thực sự chúng ta làm điều đó mới là gây nghi ngờ cho cơ quan điều tra và truyền thông và gặp phải rắc rối thực sự. Không cần phải nhìn bóng mây mà cho rằng có bão. Tự mình hù dọa bản thân như vậy. Carlos Tavares nghe xong gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chúng ta đã làm đến bước này thì càng phải tiếp tục. Tôi nghĩ ít nhất không hạ bệ được xe. Ca thì cũng phải quấn lấy ô tô Việt-Nhật đẩy vào vòng xoáy kiện tụng kéo dài. Tiêu hao sức người và tiền bạc của bọn họ. Bern PC Reader hơi đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nhếch miệng lên tiếng. Được, nếu các vị đã quyết định làm tới cùng thì tôi ủng hộ theo số đông. Ngài Liam Benham, ngài vẫn còn đủ quyết tâm chứ? Liam Benham nãy giờ vẫn đang xám xịt, lại nghe thấy Bern PC Reader là đang cố ý hỏi khái mình thì có chút bực mình gằn giọng. Ngài Bern PC Reader, ngài nên hiểu Liam Benham này không phải kẻ vừa bị đụng xe thì đã không dám ra đường. Đó là chưa nói tới vụ việc vừa rồi ở Brazil vốn chỉ là một lần vấp ngã mà không phải là đụng xe. Rick Wagner cười khổ rồi đưa ra kết luận. Được rồi, nếu mọi người đã nhất trí thì cứ y kế hoạch mà làm. Chúng ta tạm dừng thảo luận ở đây chứ nhỉ? Hỏi xong và nhận được cái gật đầu của bốn vị đồng sự. Rick Wagner chủ động cầm điều khiển ngắt kết nối, đồng thời cũng bấm tắt luôn điện chiếu sáng trong phòng. Ngả lưng ra ghế trầm ngâm một chút, Rick Wagner lẩm nhẩm xem ra, việc này cũng cần đẩy thêm một bước mới được. Nói tới đây Rick Wagner khẽ liếc mắt về một góc khuất nơi mà máy quay không ghi lại được lên tiếng. Bundy, hãy liên lạc với băng Blackwater, nói tôi có một giao dịch cần thương lượng với bọn họ. Trong góc tối không rõ mặt người, một âm thanh trầm thấp đáp lại. Vâng, Boss, vài ngày sau. Năm nhà lãnh đạo cao cấp nhất của các tập đoàn ô tô lừng lẫy họp bàn quyết định tiếp tục triển khai kế hoạch đã vạch ra từ trước, tuy nhiên diễn biến những phiên tòa diễn ra sau đó đã nhanh chóng cho họ biết mình đã mắc sai lầm chí mạng như thế nào. Bằng biện pháp tương tự như phiên tòa đầu tiên tại Brazil, ngay phiên tòa thứ hai và thứ ba diễn ra cùng giờ tại Đức và Pháp, ô tô Việt-Nhật cũng ngay lập tức đưa ra được các bằng chứng là các đoạn ghi âm, ghi hình, ảnh chụp cho thấy có sự móc nối của nguyên đơn và một tổ chức phía sau để mưu hại cho Việt-Nhật. Những tin tức quá bất ngờ này ngay lập tức được báo về cho các lãnh đạo tập đoàn, khiến họ bị sốc nặng và lâm vào đình trệ tư duy tạm thời. Trong số này người choáng váng nhất chính là Bern PC Reader, tổng giám đốc của Volkswagen. Phải biết việc này do đích thân ông ta liên hệ với một tổ chức ngầm có quan hệ mật thiết để tổ chức thực hiện. Vậy mà không hiểu làm thế nào phía ô tô Việt-Nhật cũng lại có được đoạn ghi âm giữa ông ta và tên trùm của tổ chức ngầm đó trong lần gặp gần nhất. Mặc dù chỉ là đoạn ghi âm không có hình ảnh, nhưng một điều dễ hiểu là cảnh sát không khó để đối chiếu ra giọng nói trong đoạn ghi âm và giọng nói của Bern PC Reader là cùng một người. Nội ám ảnh bại lộ tung tích khiến một loạt các vụ kiện sau đó chỉ có bên bị đơn mà không xuất hiện nguyên đơn, thậm chí còn có những nơi lập tức xin rút đơn kiện bất chấp việc này có thể gây ra nghi ngờ càng lớn hơn đối với công chúng. Vụ án xe ca bắt đầu không còn có tính vụ việc mà đã trở thành một sự kiện có tính toàn cầu khi truyền thông khắp nơi trên thế giới bắt đầu tập trung khai thác và đăng tải tin tức ồ ạt trên các mặt báo. Mặc cho các nỗ lực can thiệp tới từ phía các tập đoàn nhằm bưng bít sự thật, âm mưu bẩn thỉu nhằm vu khống và dìm chết một sản phẩm cách mạng như xe ca đã bị lộ ra ánh sáng. Theo đó dư luận bắt đầu thay đổi chiều tấn công, hướng mũi giáo ngược trở lại những tập đoàn âm thầm đứng phía sau thao túng, khiến bộ phận đối ngoại và xử lý khủng hoảng truyền thông của các tập đoàn này lâm vào tình trạng sức đầu mẻ chán loay hoay đối phó một cách không có định hướng. Vụ việc này cũng là cơ hội cho các tổ chức bảo vệ môi trường và những người ủng hộ năng lượng tái tạo phát động phong trào phản đối và tẩy chay các sản phẩm ô tô truyền thống của các tập đoàn này, đồng thời vận động người tiêu dùng ký vào đơn thỉnh nguyện chính phủ xem xét lại các chính sách đối với ô tô điện. áp lực truyền thông, áp lực người dân, áp lực các tổ chức chính trị xã hội tạo ra chấn động mạnh tới mức chính phủ của chính các quốc gia có nền công nghiệp ô tô phát triển vì muốn giữ uy tín của mình phải đứng ra trấn an, cam kết sẽ xem xét thấu đáo nhất vụ việc, quyết không vì bảo vệ lợi ích của một vài tập đoàn mà hy sinh lợi ích của người tiêu dùng. Theo đó những ồn ào mới được kiểm soát lại, các chính phủ mới có đủ thời gian họp bàn với các tập đoàn để tìm đối pháp. Quay trở lại với ô tô Việt-Nhật bây giờ, khác hẳn với bầu không khí nặng nề u ám trước đó. Sức sống và niềm tin đã trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ai cũng không thể tưởng tượng được những người điều hành tập đoàn lại có thể đánh ra một đòn hồi mã thương hay đến vậy. Làm việc ở một công ty có năng lực và sức mạnh đối kháng bậc này, mọi nhân viên đều cảm thấy ngày xe ca thống lĩnh và dẫn đầu đã không còn xa. Ô tô Việt-Nhật chắc chắn sẽ trở thành cự đầu dẫn dắt cả ngành công nghiệp có doanh số đứng đầu toàn cầu này. Cách thức xử lý khủng hoảng của ô tô Việt-Nhật khiến truyền thông hết lời ca tụng. Đối thủ sợ hãi, bạn bè đối tác nể phục và nhân viên tự hào. Để đánh giá về ô tô Việt-Nhật bây giờ, có thể dẫn lời nhận xét ngắn gọn nhưng khá đầy đủ khi được phỏng vấn của một lãnh đạo tập đoàn xe sang Aston Martin. Sâu không lường được, cách trương.